Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Muốn luyện này công tất trước. 87. Bạch Liên Hoa bị giam lỏng ở tại Ma Cung bên trong. Tuy rằng không có đem nàng trói lại đến, nhưng các nơi đều có trông coi nhân. Nàng chỉ có thể ở Ma Cung bên trong đi lại. Hơn nữa đi nơi nào đều sẽ có người đi theo, để ngừa nàng lại chạy trốn. Các ngươi nói Ma Tôn nên sẽ không thật sự đối kia xả yêu có ý tứ đi. Ma Cung bên trong lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ào ào nghị luận này đã từng mê hoặc bọn họ làm cho phản loạn Ma Tôn xả yêu. Ma Tôn ra sao hạng nhân vật, đối kia xả yêu khẳng định chỉ là lợi dụng thôi, cũng là đãi Ma Tôn thần công đại thành. Tự nhiên là một cước đá văng ra nàng, Bạch Liên Hoa ngồi ở bên trong cũng có thể đem hành lang gấp. Khúc thượng nghị luận nghe được nhất thanh nhị sở, hoặc cho bọn họ ở nghị luận thời điểm nói đúng là cho nàng nghe. Một cái tu vi mấy trăm năm xả yêu, cư nhiên liền trèo lên Ma Tôn giường, còn bị Ma Tôn như thế coi trọng cùng tu luyện, đưa tới vô số yêu ma hâm mộ ghen ghét, nàng tính toán nhiệm vụ còn kém hai bước. Cùng Ma Tôn tiếp tục song tu là không có khả năng. Vậy chỉ có thể đoạt vị trở thành đại ma đầu, sau đó đi tìm cái khác thần công tu luyện, coi nàng hiện tại năng lực mà nói. Một mình đấu Ma Tôn là không có khả năng. Sự tình gì sầu mi khổ kiểm. Vọng Dạ Sầu vừa về tới tẩm điện liền thấy nàng chống đầu vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bạch Liên Hoa hiện tại đối hắn rất sợ. Tuy rằng ý tứ của hắn là muốn chờ nàng thương thế tốt lắm mới có thể song tu. Nhưng chỉ sợ bản thân câu nói kia nói được hắn mất hứng. Hắn bất chấp tất cả liền trực tiếp kia gì. Vài ngày nay tĩnh dưỡng, thương thế khôi phục kỳ thực rất nhanh. Nhưng nàng vì an toàn khởi kiến vẫn là biểu hiện phi thường suy yếu. Vọng Dạ Sầu đi đến của nàng bên người. Thông qua nội tức liền có thể biết của nàng chân thật tình huống. Cười nói, xem ra ngươi không chỉ có thương tốt lắm, hơn nữa còn có tinh lực cùng ta dở trò. Ta không phải là, ta không có kia, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Vọng Dạ Sầu cười, đem nàng túm hướng bản thân. Cái gọi là song tu, là tu luyện bên trong một loại pháp môn, có thể thông qua hợp tác đối xử tu luyện tiến độ biến mau. Nhưng chẳng phải sở hữu song tu đều cần kết hợp việc. Bạch Liên Hoa tuy rằng là muôn vàn không đồng ý, nhưng ở hắn dẫn đường nguyên khí lưu động sau nàng cũng không thể không đi theo cùng nhau. Bằng không nguyên khí đại loạn lời nói, là chuyện vô cùng nguy hiểm, nặng thì bị mất mạng. Trong lòng nàng cân nhắc đợi đến nguyên khí vững vàng sau đó mới nghĩ biện pháp kiếm cớ qua loa tác. Trách đi qua, nhưng là hắn không cho nàng cơ hội, vừa trợn mắt liền lập tức ngăn chặn nàng. Không cần. Nàng chỉ còn kịp kinh hô một tiếng, sau sở hữu thanh âm đều bị hắn hôn ở, khuất nhục x2, hỗn đản A, Bạch Liên Hoa ô ô ô thừa nhận mê muội Tôn song tu. Trong lòng đối Chu Sa huynh áy náy phiên lần, ta có lỗi với ngươi, lại cho ngươi đeo nón xanh, song tu sau khi chấm dứt, Vọng Dạ Sầu như cũ ôm nàng không tha, hai cái vẫn duy trì phụ khoảng cách không có tách ra. Hắn trầm thấp tiếng nói ở nàng lỗ tai bên cạnh vang lên. Hỏi, thoải mái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cút, Bạch Liên Hoa câm cổ họng trả lời. So với phía trước thô lỗ, lúc này đây hắn ôn nhu rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi trong lòng nàng kháng cự. Càng là như thế, trong lòng nàng càng là khổ sở, càng là bi thống. Ngươi có vẻ rất hận ta, Vọng Dạ Sầu cười lạnh nói. Không quan hệ, ngươi càng là oán hận ta, lại càng là đối ta trí nhớ khắc sâu. Như vậy ta mục đích liền đạt tới, ngón tay hắn theo xương quai xanh hoa đến lương tâm vị trí. Nói, chung có một ngày, ngươi đối của ta hận, hội bao trùm điệu ngươi đối người nọ yêu tuyệt không có khả năng, Bạch Liên Hoa không chút do. Dự nói tiếp, ta sẽ nỗ lực, Vọng Dạ Sầu cười, bắt đầu tân một vòng tiến công. Hết chương.